Chương 257, thần hủy diệt vịt đù. Nhưng bây giờ Huy thi triển ra A nói nghiệp hỏa, thì không giống với. Nó không có cực hạn đối thủ tinh thần ý niệm lại có bao nhiêu mạnh mẽ nghĩa, như vậy bốc cháy lên nghiệp lấy thì có nhiều hơn thịnh, tuyệt đối sẽ không đình chỉ thiêu đốt, mà muốn để cho nghiệp hỏa dừng lại, chỉ có một loại làm bên trên, đó chính là thẳng đến kỳ dạ lò cháy hết thiên bạo tinh huy hỏa ở mà sắc nghiệp thiêu đốt phía dưới, bị diễm bao quanh kỳ dạ lò gầm thét. Hắn khí thần tỉnh sạch liệu mà thống khổ, ở kêu rên trong hắn buộc phát ra chính mình sau cùng tiểu vũ trụ hắn hai tay vũ. Động, hắn hướng phía cả gạ hổ đinh đi ra hắn một kích tối hậu. Một kích này, hắn đem chính mình toàn bộ lực lượng đều chuốt xuống ở trong đó. Tựa như huy sứ sở nói dạng, hắn đã toàn bộ không có phá giải một chiêu này biện pháp, cái kia hai cũng chỉ có chừa cờ ở chính hắn bị A đảo đạo nghiệp đốt chết tươi phía trước, toàn lực ứng phó, đem xe hỏa đả đảo. Nhưng mà, đang ở kỳ dạ lò gầm thét, côn muốn hướng phía Huy đánh ra chính mình mạnh nhất nghĩa, dùng toàn lực ứng phó một kích, đem cả gạ hồ đánh chết thời điểm, đoạt tại hắn trước mặt, quân hỏa cũng là 26 đã lại một lần nữa hung hãn ra tay. Muốn đem sau cùng hy vọng, cực tại toàn lực nhất kích bên trên. Không có vấn đề, bất quá, để lại cho ngươi, như trước chỉ có một con đường chết. Huy câu này hạ xuống, nhanh như tia chớp quyền quang bạo phát. Kỳ dạ lỏ thân ảnh cùng Huy người sượt qua người. Huy thủy y hề cụ đứng, nhưng kỳ dạ lỏ, cũng tứ chi, toàn bộ cả gạ hổ đánh ra quyền quang cho sinh sôi sỏ xuyên qua. Bị đánh gãy tứ chi, kỳ dạ lỏ cuối cùng mình có thể trên mặt đất, giống như một cái thương cảm bên trong chó nhà có tang, không ngừng cồn động, ai vui lấy, sau đó bị A Hoàng đạo hỏa, sinh sôi nguyên bản, mới vừa cái kia một kích tối hậu, cả gạ hổ hoàn toàn có thể mang kỳ dạ roi đánh tất sát. Nhưng hắn không có. Hắn chính là muốn cắt đứt kỳ dạ lỏ tứ chi để hắn mất đi phản kháng cuối cùng năng lực, sau đó ở vô cùng trong thống khổ, bị đốt chết tươi ở kỳ dạ lỏ tử vong trong nháy mắt, hắn thân quá cạnh cấu, hóa thành cho tàn từ thần cung trong tiêu thất. Thay vào đó, là chư thần xem cuộc chiến Thái Dương thần điện trong, kỳ dạ lỏ thân ảnh, lại lần nữa về tới quá thần vị sân đủ bên người. Chỉ là giờ này khắc này, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất hai cái tay xanh tại trên mặt đất. Thần tình chật vật không phải hiệp thần tình trong, dường như còn mang theo lúc trước còn không có quên mất đau đớn. Thiên bạo tinh trình hỏa hắn chống đỡ chặt quả đấm của mình, thần tình trong tràn đầy khuất nhục. Ở kỳ dạ lo bị truyền tống ly khai quyết đấu thần cung phía sau, một đạo bàng bạc thần huy hàng lâm, rơi vào huy trên người, để thương thế trên người của hắn, trong vòng thời gian ngắn, toàn bộ phục hồi như cũ, bao quát chính hắn đâm mù hai mắt cùng chiến điếc lỗ thai, một cái tử khôi phục đi qua. Mà hắn bởi vì chiến đấu, mà hơi có chút mệt mỏi tinh thần, dường như đồng dạng khôi phục nhan đỉnh trình độ. Sau đó đứng ở trong cung điện, cả gạ hổ vi vi cúi đầu, trong con mắt tràn đầy lạnh như băng ý tứ hàm xúc, còn có người nào, có can đảm lời nói, liền lên đến đây đi. Nói như vậy lấy, hắn vươn tay ra, hướng phía trước ngéo một cái, như vậy, tựa hồ là đang hướng Thái Dương thần điện trong, đông đảo. Xuất từ từng cái thần minh dưới quyền thủ hộ đấu sĩ khiêu khích. Kèm theo huy ra động tác hạ xuống, Thái Dương thần điện trong, làm quốc vương dễ dẹn thần sắc không thay đổi, trên mặt ngược lại nhường lại một cái mỉm cười nhàn nhạt, mà những thứ khác chư thần, thì là sắc mặt đột nhiên âm trầm. Quá cảnh trương, thật sự là quá kiêu ngạo nư á a. Chí ít ở nơi này chút giả thần xem ra, là như vậy. Tại chỗ thần minh nhiều lắm, coi như cả gạ hổ thực lực của bản thân. Quả thực không kém, thế nhưng đối với cái này chút thần minh mà nói, ngươi chính là một nhân loại, cư nhiên dám can đảm như vậy không kiêng nể gì cả khiêu khích, thật sự là quá không cho bọn họ mặt mũi ai chỉ cần điểm này, để trong lòng bọn họ tràn đầy không thoải mái. Điểm này, đối với Ấn Độ thần hệ chư thần mà nói, hơn nữa đúng như vậy hành vị sân đù ngồi xuống thay trời đấu không lại như vậy. Đột ngột, ở Ấn Độ chư thần trong, nhất tôn cùng vị sân đù địa vị ngang nhau đại thần mở miệng nói. Dáng vẻ của hắn hơi có chút đối hắc, ánh mắt hung ác, giống như hung thần ác trước giống nhau. Mà ở trên người của hắn, thì là khoác treo đầy kim đồ trang sức đẹp đẽ quý giá áo bảo. Hắn chính là cùng quá thần Vishnu nổi danh, Ấn Độ thần hệ trong thần hủy diệt Vishnu. Theo Vishnu lên tiếng, ở Vishnu Chu Vi, hơn 10 tên thần hủy diệt nhất mạch thủ hộ đấu thổ, toàn bộ quỳ một gối, tay phải để ngang trước ngực, sau đó hướng phía Vishnu lớn tiếng nói, thỉnh cầu vĩ đại Vishnu đại nhân. Sự chấp thuận ta bán ra xem cùng với chính mình chung quanh những thứ này thủ đấu sĩ, đại thần Vishnu trên mặt, lộ ra mỉm cười. Hắn cùng Vishnu từ nhỏ chính là chết đối với điểm này, cơ hồ là sáng tạo bọn họ siêu thần quyết định. Mà trên thực tế, từ tới nay, Vishnu ngoại trừ cùng Vishnu liên thủ đối kháng kẻ thù bên ngoài ở ngoài, chính bọn nó nội bộ, cũng thường thường phát sinh nội đấu. Coi như không phải thật đánh nhau, trên cơ bản cũng là mỗi người nói xấu, hoặc là cái đối phương xử bán tử. Lúc này đây thủ hộ thần Vishnu ngồi xuống thủ hộ đấu sĩ thảm bại, Vishnu tự nhiên không muốn buông tha lúc này đây, vẽ mặt Vishnu cơ hội. Theo chung quanh hắn những thứ này thủ hộ đấu sĩ quy xuống, Vishnu ở thần tình trong, nhường ra một chút vẻ đắc ý đồng thời, nhưng cũng là ở tiểu sơn cẩn thận chọn lấy thích hợp nhân tuyển. Làm Ấn Độ thần hệ trí cao hai vị đại thần, nhất là am hiểu với chiến đấu thần hủy diệt Vishnu 613, hắn tự nhiên nhìn ra được, cả gã hồ đáng sợ. Mặc dù bây giờ, hết thể tham gia chiến đấu thủ hộ đấu sĩ, đều là bị phong ấn tiểu vũ trụ, đồng thời giải trừ riêng mình chiến đấu. Nhưng trước phát đúng như vậy, chiến đấu song phương, ý thức chiến đấu cùng ý chí ở trên chênh lệch, liền hơn nữa hiện hiện ra. Từ ý thức chiến đấu đến xem, huy ý thức quả thực không chê vào đâu được, từ ý chí đến xem, ý chí của hắn kiên định, quả thực giống như là cảnh thạch giống nhau, không cách nào dao động. Coi như là có người tấn công hắn cản trở nhưng ở tâm thần thất thủ, vẹn vẹn chỉ là thời gian rất ngắn phía sau, cả gạ hồ cư nhiên chính mình lại từ bên trong thoát khỏi đi ra, bên ngoài đến là nghịch chuyển thế cục, giải quyết hết đối thủ. Từ nơi này chút đến xem, làm một chiến sĩ huy đạt đến đúng là đáng sợ tới cực điểm. Nếu như tùy tùy tiện tiện, sai khiến một người, Vishnu đoán chừng, cái này nhân loại, tuyệt đối sẽ giống như Vishnu ma xuống kỳ dạ roi dạng thảm bại. Mang theo ý nghĩ như vậy cùng kiên kỵ, hô nở bà ánh mắt sau ô lấy, cuối cùng rơi vào hai người trên người. Nhìn hai người kia, lập tức Vishnu ngược lại là ngược lại lâm vào do dự không phải đặt đến. Thế nhưng, còn không có các lộ ủy chữa Vishnu làm ra quyết định, Thái Dương thần điện trong, đột nhiên một cái không âm không dương thanh âm vang lên, không bằng, tiếp theo chiến, từ ta ma xuống hỏa đấu sĩ tới khiêu chiến AOH.